Đệ nhất danh sách, chương 376, Chu Ứng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Tông thị quan quân tựa hồ không nên mang đi Vương Thánh Chi, bọn họ không thể. Mắt nhìn thấy ba cái tác chiến ban tổ binh sĩ đều xông tới mà Vương Thánh Nhân thấy Nhâm Tiểu Túc hướng trong xe chỗ bóng tối trốn, liền an ủi. Yên tâm, không có việc gì, Tông thị cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Nhâm Tiểu Túc ừ một tiếng, hắn đưa trong tay cầm lấy bạo liệt bài tú. Lơ, khơ tạc đạn lặng yên thu hồi cung điện, này Vương Thánh Nhân đại khái là cho là hắn sợ hãi tập đoàn làm chiến bộ đội, hắn thì là lo lắng bại lộ thân phận. Tông thị hẳn là không biết hắn bây giờ còn sống, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất chính mình còn là chớ lộ diện tương đối khá. Ngày hôm qua Nhâm Tiểu Túc đã cho mình thoa lên hắc dược, nhưng vấn đề ở chỗ miệng vết thương khâu lại, hắc dược đối với trị liệu nội tạng bên trong thương thế hiệu quả kém một ít. Lại nghe Vương Thánh Chi đối với Tông thị quan quân cười nói. Không muốn khẩn trương như vậy, ngươi xem ta một cái hai chân hành động bất tiện, người còn có thể chạy đi nơi đâu. Chúng ta có thể cùng các ngươi hồi Tông thị tiếp nhận hỏi ý, bất quá có thể hay không chuẩn bị cho chúng ta một chút các ngươi Tông thị địa phương hàng rào mỹ thực. Lời này vừa ra liền Nhâm Tiểu Túc đều ngây ngần cả người, hắn là thật không nghĩ tới Vương Thánh Chi hội bỗng nhiên nói ăn cơm sự tình, như thế nào cảm giác dường như muốn đi Tông thị hàng rào du lịch tựa như. Hơn nữa này Vương Thánh Chi tựa hồ một chút cũng không kiêng kỵ nhắc tới chính mình tàn tật, tâm tính rất tốt. Nhưng mà liền vào lúc này, phương xa lần nữa truyền đến ô tô động cơ thanh âm, Tông thị quan quân sửng sốt một chút, Vương Thánh Chi thiếu ý càng đậm. Xem ra lần này đi không được, về sau có cơ hội nhất định đi. Trong khi nói chuyện, trên đường chân trời đã xuất hiện một cỗ xe Việt dã, từ xa nhìn lại, này chiếc xe Việt dã so sánh Tông thị làm chiến bộ đội hiển lộ có chút thân đơn lực mỏng. Có thể kia chiếc xe Việt dã có ba cái con số, 178. Tầm thường tập đoàn cũng sẽ cho trên xe dán gia tộc của chính mình huy chương tiêu chí, mà này 178 hàng rào tiêu chí chính là 178, dường như nhắc tới này ba cái con số, không ai hội không nhận ra đồng dạng. Quảng cáo, này chiếc xe Việt dã thượng người hẳn là tới đón Vương Thánh Chi bọn họ, đã có thể một chiếc xe qua Tông thị tập đoàn có thể cho bọn họ cho đi sao? Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng ngồi ở cỗ xe xếp sau, chỉ thấy kia chiếc xe Việt dã đi đến trước mặt mọi người, Tông thị binh sĩ không dám nhúc nhích, thậm chí không dám khẩu súng miệng nâng lên. Kia chiếc xe Việt dã thượng nhảy xuống một vị người vạm vỡ ha ha vừa cười vừa nói. Ta là 178 hàng rào Chu Ứng Long, vị nào là Vương Thánh Chi tư lệnh bảo ta tới đón các ngươi đi 178 hàng rào. Chỉ một chiếc xe còn chưa tính, không nghĩ tới trên xe lại vẫn chỉ có một người. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc thấy được kia Tông thị quan quân nghe được Chu Ứng Long ba chữ, sắc mặt nhất thời đại biến. Vương Thánh Chi cười nói, ta chính là, làm phiền huynh đệ. Chu Ứng Long nhìn quanh xung quanh Tông thị binh sĩ. Các ngươi Tông thị tới nơi này làm gì? Nghĩ đoạn hồ, kia Tông thị quan quân đúng là hoàn toàn mất hết vừa rồi nghiêm túc bộ dáng, ngược lại vừa cười vừa nói. Không đúng không đúng, chúng ta chỉ là muốn mời Trung Nguyên khách nhân đi chúng ta Tông thị hàng rào ngồi một chút. Các ngươi Tông thị có cái gì tốt ngồi, cốt sang một bên. Chu Ứng Long cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tư lệnh khách nhân các ngươi cũng dám ngăn, ta xem các ngươi chó này lá gan gần nhất là mập không ít a, vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Này Chu Ứng Long thân cao sợ là tầm 1m9, thân hình cao lớn giống như mãnh thú, một trương quốc chữ trên mặt cuồn cuộn lấy huyết khí. Là một cái như vậy người, lại muốn quát lui Tông thị gần trăm danh quân chính quy binh sĩ, hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc là kia Tông thị quan quân đúng là thật sự thương hoàng thượng xe đào tẩu. Lúc này, Chu Ứng Long nhìn xem Tông thị thoát đi bóng xe nhỏ giọng nói thầm. Thảo thiếu chút chơi lớn hơn, sớm biết để cho tư lệnh cho nhiều ta phái chọn người. Vương Thánh Chi bọn họ nhìn nhau không lời, Chu Ứng Long quay đầu đối với hắn cười nói. Ngài đi theo xe của ta, chúng ta trực tiếp đi 178 hàng rào, Trương tư lệnh đã đang đợi ngài. Dọc theo con đường này đi 178 hàng rào còn cần bao lâu? Vương Thánh Nhân hỏi, đại khái còn có 4-5 ngày lộ trình a, Chu Ứng Long nói. Phía trước có một đoạn đường bị thổ phỉ cố ý phá hủy, 1 giờ có thể chạy 15 km liền, cảm ơn trời đất. Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi, này Tông thị, Chu Ứng Long vẫy vẫy tay, linh cầu mà thôi, không cần lo lắng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đã minh bạch này Chu Ứng Long nói chuyện phương thức là, không quan tâm có phải thật hay không, không cần lo lắng, nói chuyện phải kiên cường. Đột nhiên, Chu Ứng Long thấy được trên xe Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt một chút. Các ngươi có người bị thương? Như thế nào tổn thương? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc phải bụng vị trí trên quần áo còn có vết máu, đó là lúc trước chảy ra, mà này Chu Ứng Long nhãn cũng tiêm, liếc mắt liền thấy được. Vương Thánh Chi giải thích nói, lúc trước Hà Cốc Địa Khu có phải hay không phát hồng thủy, tiểu huynh đệ này là thượng du lưu dân ở tại chỗ đó, bị hồng thủy xâm nhập bị cuốn đến hạ du chúng ta cứu hắn. Áo, có chuyện như vậy. Chu Ứng Long quét Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Phát hồng thủy ngược lại là thật sự, bất quá kia Hà Cốc Địa Khu càng nhiều là thổ phỉ cũng không phải là lưu dân, uy tiểu tử kia, ngươi là lưu dân còn là thổ phỉ. Nhâm Tiểu Túc nói, lưu dân, cái nào khu quần cư? Chu Ứng Long hỏi lại, đạt bản dưới núi phía đông hơn 50 cây số địa phương. Nhâm Tiểu Túc nói, lão lưu nhận thức sao? Chu Ứng Long bỗng nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc nội tâm một bữa thời điểm này hắn bỗng nhiên ý thức được kỳ thật 178 hàng rào hẳn là đối với tất cả Hà Cốc Địa Khu cũng có rõ ràng, bằng không thì Chu Ứng Long sẽ không nổi danh điểm họ hỏi. Quảng cáo, hắn sắc mặt như thường mà hỏi, cái nào lão Lưu, Lưu Tuấn Khuê còn là Lưu Đức Thắng. Chu Ứng Long ha ha nở nụ cười, được rồi, có thể nói ra này hai người chữ xem ra thật đúng là lưu dân khu quần cư người. Thế nhưng là giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm toàn tâm đau đi lên. Lưu Đức Thắng cùng Lưu Tuấn Khuê đều là khu quần cư trong trung thực nông dân, có thể nói khu quần cư trong những cái này xuất gia tị nạn người, vốn là chịu không được tập đoàn, chịu không được thị trấn sinh hoạt người thành thật cho nên chỉ có thể xuất gia ở ẩn. Nhưng mặc kệ cái nào lão Lưu e rằng cũng đã chết ở bên trong hồng thủy, hắn một chút cũng không có tránh thoát kiểm tra cao hứng tình cảnh kia cừu hận của kịch liệt mỗi lần bị đề cập đều giống như trong lòng hắn khắc xuống một đạo dấu, vô pháp phai mờ. Tông thị không dứt Nhâm Tiểu Túc nội tâm khó có thể bình an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe lần nữa xuất phát lần này liền không ai hoài nghi Nhâm Tiểu Túc thân phận, chỉ là Nhâm Tiểu Túc càng thêm trầm mặc ít nói, tựa hồ một câu cũng không muốn nói. Vương Thánh Nhân ở trên xe nói, ca, này Tông Thị chỉ sợ sẽ là chúng ta mở ra thương lộ đệ một nan đề tiếp theo mới là giao thông vấn đề. Vương Thánh Chỉ ừ một tiếng, đường hảo tu, có người có tiền đều có thể, chỉ nhìn này sửa đường trả giá có thể hay không đổi lấy đều ngạch hồi báo mà thôi. Nhưng Tông Thị nếu như ngăn trên đường, đường đã sửa xong cũng vô dụng. Vậy chúng ta có muốn hay không liên hợp 178 hàng rào cầm này Tông Thị diệt chứ? Vương Thánh Nhân hỏi, bàn bạc kỹ hơn, Vương Thánh Chi bình tĩnh nói, xem trước một chút Trương Cảnh Lâm nói như thế nào, bọn họ nói vậy chút lời thời điểm cũng không có cấm kỵ Nhâm Tiểu Túc mà Nhâm Tiểu Túc chợt nhìn thấy một tia hy vọng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách Trương.